Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân? Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến qua nổi. Không cần ham nhiều, tối nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Chứ thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được? Cho nên phải dạy cầm, nay chút mai chút, làm tới, nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, rồi nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian. Tôi trở về, mặt mày tôi vui tươi, sung sướng như là tôi ăn no, khỏe mạnh.